Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225 giờ thủ đoạn, Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy động thái bức họa cũng xuất hiện ở không trung. Viên Chỉ Qua người mặc quân trang, tướng mạo hiền lành, nhìn qua đặc biệt đáng giá tin cậy. Vân Hy tóc dài phiêu phiêu, dung tư đoan chính thanh nhã, ngạo cốt thiên thành, làm người nhịn không được tâm sinh kính yêu. Trương Nghiên đám người nhìn không chung, sắc mặt đều là tương đối kê mon sơ đối Trương Nghiên, nghiêm trác, Giang Trung Chu tới nói. Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy chính là treo ở bọn họ đỉnh đầu lợi kiếm mân ni đối văn kiêm ra cùng cung. Điện vua chua tới nói, nhóm thứ ba luân hồi giả đều không phải thứ tốt, bọn họ đều muốn giết các nàng hai, nhóm thứ ba luân hồi giả đương thiên tuyển giả, các nàng hai nhật tử chỉ biết càng gian nan. Biết được Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy là thiên tuyển giả, nghiêm trác lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, nguyên lai, thế giới này đang chờ đợi thiên tuyển giả xuất hiện, phía trước bọn họ cho rằng Ô Nhĩ là boss, cho rằng Tư Sơn nhất tộc là boss, cho rằng Tuyết Thú là boss, kết quả, này đó đều so trong tưởng tượng dễ dàng đối phó, thậm chí không bằng nhóm thứ ba luân hồi giả mang cho bọn họ thương tổn đại. Nghiêm trác nhìn lướt qua nhà ở ngoại trống trải quảng trường. Mấy chục chỉ hắn chế tạo ra tới tuyết thú đang ở du đãng. Nhìn qua giống như là một đám nuôi dưỡng động vật, cho nên, thiên tuyển giả không xuất hiện phía trước những cái đó tai nạn, chỉ sợ chỉ là một ít diễn thử, chân chính boss, còn không có lên sân khấu, có lẽ, chân chính boss, vừa lúc chính là thiên tuyển giả, thế giới này luân hồi giả. Đều là thành công trải qua quá một lần thiên tuyển giả hỗn chiến. Mỗi người đều biết, giết chết thiên tuyển giả cái này lựa chọn chỉ là cái bẫy dập. Muốn sống sót, muốn ôm khẩn thiên tuyển giả đùi mới được. Kể từ đó, nghiêm trác muốn giết chết Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy, khó khăn liền lớn hơn nữa. Thiên tuyển giả bên người, sẽ tự nhiên mà vậy mượn sức đại bộ phận luân hồi giả. Mà nghiêm trác bên người. Chỉ có Trương Nghiên, Giang Trung Chu, Văn Kiêm gia, cung điện vua chúa, vốn dĩ liền cách xa chênh lệch, hiện tại thật là càng kéo càng lớn. Đáng tiếc, nghiêm trác cùng Viên Chỉ Qua Vân Hy chi gian quan hệ. Cũng là từ lúc bắt đầu liền không có giảng hòa khả năng. Nghiêm trác có chính mình chấp niệm cùng ngạo khí, hắn tuyệt đối không có khả năng vì sống sót mà đi lấy lòng tiếp cận Viên Chỉ Qua hai người. Viên Chỉ Qua hai người cũng không có khả năng phóng nghiêm trác cái này bắc không giết. Một cái tinh thần lực tràng dị năng giả mà thôi. Liền tính nghiêm trác đầu nhập vào bọn họ sẽ hiếm lạ sao? Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, bọn họ đều là trời sinh địch nhân, không hề cứu vãn đường sống. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể đối phó Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy. Hiện tại bọn họ biến thành thiên tuyển giả. Chuyện này tựa hồ không trong tưởng tượng dễ dàng, nghiêm trác bắt đầu tự hỏi, chính mình bố trí tốt vài thứ kia, thật sự còn hữu dụng sao? Nhưng thật ra Trương Nghiên, so nghiêm trác còn bình tĩnh, nàng vỗ vỗ nghiêm trác bả vai, tổng hội có biện pháp, kỳ thật nàng cũng không có biện pháp. Nhưng nàng chính là không lý do tín nhiệm nghiêm trác năng lực. Hơn nữa từ miệng nàng nói ra cổ vũ. Hắn cũng càng nguyện ý tin tưởng, quả nhiên, nghiêm trác có chút bực bội cảm xúc rốt cuộc ổn định chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai người giống, hai tròng mắt híp lại, nghiêm trác cảm thấy, nếu đã tới rồi loại tình trạng này, kia hắn có lẽ có thể nhiều sử dụng một ít sơ thủ đoạn. Hoa Cửu Thị, Lương Tiêu Kiều chân bắt chéo ngồi ở Kim Long đội trong văn phòng. Sửa sang lại về Kim Long đội các hạng văn kiện. Mấy ngày nay, hắn đã đem Kim Long đội sở hữu hồ sơ số liệu đều đọc một lần. Càng nhìn kỹ, hắn càng kinh ngạc với nghiêm trác tâm tư kín đáo. Này đó văn kiện nhìn như đều là chút bình thường hàng ngày công tác. Nhân viên phân phối, chiến thuật thiết trí, trừ bỏ so người khác viết càng tinh tế ở ngoài. Không có gì đặc biệt, nhưng đương Lương Tiêu đem sở hữu tư liệu đều sửa sang lại xong. Hắn phát hiện phương diện này cư nhiên ẩn chứa một ít bí mật. Mỗi một phần tư liệu, giống như là một khối trò chơi ghép hình, hội tụ ở bên nhau, là có thể đưa ra một cái hoàn chỉnh chiến lược. Nghiêm Trác cư nhiên đã sớm ở này đó văn kiện ẩn tàng rồi nguyên bộ chiến tranh mệnh lệnh. Lương Tiêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng tìm ra giấy bản, một người yên lặng tính toán, phân tích Nghiêm Trác lưu lại tin tức, tính một giờ cũng không trải vuốt rõ ràng manh mối. Hắn phát hiện, cái này công tác quá phức tạp, đến tìm vài người hỗ trợ mới được, vì an toàn khởi kiến. Lương Tiêu chỉ kêu Trịnh Tử Dạ cùng Trịnh Diệc lại đây hỗ trợ. Hắn tín nhiệm người bên trong, chỉ số thông minh hơi chút bình thường điểm cũng chỉ có này hai họ Trịnh. Đừng nhìn bình thường này hai người đều không đáng tin cậy. Một cái chỉ biết bán chuyện cưới, một cái khác chỉ biết trang bức, nhưng tới rồi nghiêm túc thời điểm, này hai người vẫn là rất đầu nhập. Ba nam nhân nghiêm túc nghiên cứu 7 tiếng đồng hồ, cơm cũng chưa ăn một đốn, cuối cùng là đem Nghiêm Trác lưu lại manh mối sửa sang lại xong. Ba người, mỗi người sửa sang lại ra một cái mệnh lệnh, Lương Tiêu từ tài nguyên dự trữ phương diện tư liệu phân tích ra. Nghiêm Trác đã từng giả tạo mấy cái kho hàng, bố trí hảo một cái khổng lồ bẫy dập, tính toán dùng giả kho hàng dụ dỗ địch nhân. Bởi vì Nghiêm Trác cảm thấy nếu có địch nhân tưởng đối Hoa Cửu thị đánh cái gì chủ ý. Đại tai lúc sau, kho hàng dễ dàng nhất bị theo dõi. Hiện giờ cái này chiến thuật chi tiết đã sớm bố trí hảo. Là tùy thời có thể sử dụng, các loại đột phát trạng huống cùng chi tiết thiết tưởng cũng giấu ở tư liệu. Thực ẩn nấp, cũng chỉ có toàn quyền tiếp quản Kim Long đội nhân tài có thể nhìn ra được tới trong đó huyền bí. Mà nếu mở ra này bộ bẫy dập, Hoa Cửu thị trên cơ bản cũng liền xong đời. Đây là một bộ đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 biện pháp. Trịnh Tử Dạ từ Kim Long đội mấy chi đội ngũ huấn luyện ký lục phân tích ra. Nghiêm Trác kỳ thật là đem Kim Long đội trở thành một chi ám sát bộ đội tới bồi dưỡng. Nghiêm Trác truyền thụ cho Kim Long đội mỗi người ít nhất một loại chiến đấu hoặc phụ trợ chiến đấu. Kỹ xảo. Kim Long đội 12 chi tiểu đội, chợt vừa thấy thực lực đều thực cân đối, chiến đấu phòng thủ năng lực đều tương đối bình quân, ngay cả Kim Long đội người cũng không biết bọn họ trên người cất giấu cái gì bí mật. Kỳ thật, chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút các tiểu đội chi gian phối trí. Này đó cân đối tiểu đội liền sẽ tách ra thành hai cái cực đoan đội ngũ. Cao lực phá hoại ám sát đội cùng yểm hộ pháo hôi đội. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Trác chỉ cần dùng một cái nho nhỏ nói dối, là có thể làm này nhóm người mơ màng hồ đồ tiến hành một hồi tự sát thức tiến công. Chỉ vì hắn một người phục vụ, cũng dâng ra sinh mệnh, Trịnh Diệc đối nam nữ việc phương diện này tương đối mẫn cảm. Hắn từ Kim Long đội nhân tế mạng lưới quan hệ cùng sinh vật phòng thí nghiệm này hai cái hệ thống. Tư liệu nhìn ra Nghiêm Trác bồi dưỡng một chi thực độc đáo tiểu đội. Chi đội ngũ này bình thường làm nhiều nhất công tác chính là diễn nghệ, giải trí, điều tiết không khí, tâm lý khai thông, nhìn qua giống như là một đám nghệ sĩ sâu gạo, cơ bản không tham dự chiến đấu. Nhưng kỳ thật chi đội ngũ này mỗi người đều bị Nghiêm Trác tẩy quá não. Cũng ở trong cơ thể cấy vào M560 virus. Đã từng xem qua bút ký cũng ở Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu công tác quá Nghiêm Trác. Trong đầu có hoàn chỉnh virus bồi dưỡng phương pháp, cũng có ức chế tề. Đối M560 virus ức chế tề mỗi ngày đều sẽ từ chuyên viên phân phát. Bọn họ tự nguyện dùng, cho nên bọn họ sẽ không bị virus ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần bọn họ rời đi ức chế tề vượt qua 12 giờ. Liền sẽ bệnh phát, mà loại này M560 virus nếu dùng ở dị năng giả trên người. Liền sẽ trực tiếp chế tạo ra một đám có trí tuệ tứ cấp tang thi. Biến thành một chi uy lực khủng bố tang thi quân đoàn. Sở dĩ đem chi đội ngũ này trang điểm thành bình hoa. Chính là vì làm cho bọn họ càng dễ dàng biến thành tù binh. Bị một ít ham mê nữ sắc người mang tiến địch nhân cư trú khu nội. Nghiêm Trác thậm chí cải tiến quả M560 virus. Làm tứ cấp tang thi cũng có bệnh truyền nhiễm độc năng lực. Nguyên lai, lúc trước Nghiêm Trác dưỡng Kim Long đội này nhóm người thời điểm. Mưu hoa chính là này đó khủng bố sự. này còn gần là Kim Long đội bên trong sự. Đừng quên, lúc trước Nghiêm Trác còn cố ý đem mặt khác đội ngũ quyền to muốn qua đi. Còn khống chế toàn bộ Hoa Cửu thị nửa tháng. Ở kia nửa tháng, Nghiêm Trác khẳng định còn đã làm cái gì càng phức tạp thiết kế. Lấy Lương Tiêu bọn họ đối Nghiêm Trác hiểu biết. Bọn họ biết, Nghiêm Trác đối chính mình thân thủ mang ra tới Kim Long đội đều như vậy tàn nhẫn. Đối Hoa Cửu thị mặt khác đội ngũ khẳng định ác hơn. Mà hắn mưu hoa lâu như vậy, đương tình thế làm hắn không hề thích hợp quản lý Hoa Cửu thị lúc sau. Hoa Cửu thị hết thảy, Nghiêm Trác vẫn là nói bỏ liền bỏ quên. Nghiêm Trác ở trước khi đi, chỉ cùng Giang Trung Chu chào hỏi qua. Cùng mặt khác đồng đội căn bản một câu cũng chưa lưu. Dù vậy, bọn họ lẫn nhau trong lòng vẫn là có một loại ăn ý. Biết này chỉ có thể là Nghiêm Trác nào đó trong kế hoạch một vòng. Ba nam nhân cẩn thận cân nhắc một chút, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Bọn họ phải nghĩ biện pháp sửa sang lại ra sở hữu tư liệu mới được. Nhìn xem Nghiêm Trác còn để lại cái gì dấu vết. Văn Chiêu Thị mấy ngàn danh luân hồi giả đã sớm biết Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy sẽ là thế giới này. Thiên tuyển giả, bởi vì, Vân Hy từng tiên đoán đến quá chuyện này. Vân Hy thậm chí nắm giữ chủ động biến thành thiên tuyển giả phương pháp. Chỉ cần nàng không muốn, nàng cùng Viên Chỉ Qua có thể vẫn luôn kéo, biến không thành thiên tuyển giả. Cho nên, đừng biết được Vân Hy cùng Viên Chỉ Qua rốt cuộc chịu trở thành thiên tuyển giả. Văn Chiêu Thị mọi người ngược lại vui vẻ. Này chứng minh, Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nắm chắc thắng lợi, một chi tiểu đội hộ tống Viên Chỉ Qua cùng Vân Hy rời đi Văn Chiêu Thị. Đi chấp hành thiên tuyển giả nhiệm vụ, mà lưu tại Văn Chiêu Thị dị năng giả nhóm. Thậm chí vì cái này cử hành một hồi cuồng hoan, bọn họ chung đại bộ phận người đều là nhóm thứ ba luân hồi giả. Khi bọn hắn lãnh tụ trở thành thiên tuyển giả, bọn họ đều cảm thấy, thế giới này trò chơi lập tức liền phải kết thúc. Hiện giờ toàn bộ Vân Khư núi non địch nhân đều bị quét sạch không sai biệt lắm. Gom đủ 1.000 danh dự bị quân nhiệm vụ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Còn có cái gì nhưng lo lắng. Cho nên, đáng giá chúc mừng, Văn Chiêu Thị dị năng giả đông đảo, bình dân cũng đạt mấy chục vạn chúng. Ngày thường đánh giết giết chuyện này đều là Viên Chỉ Qua mang đội đi ra ngoài làm. Lặng lẽ làm, chút nào không ảnh hưởng Văn Chiêu Thị nội phồn hoa. Văn Chiêu Thị phảng phất chưa bao giờ chịu đựng quá tai nạn. Tinh thần phấn chấn bồng bột, người nhiều đích xác lực lượng đại. Nhưng đồng dạng, cũng dễ dàng ra bại lộ. Ở Văn Chiêu Thị luân hồi giả vì sắp tới tay thắng lợi mà vui mừng thời điểm. Giang Trung Chu lấy lưu dân thân phận lặng lẽ trà trộn vào Văn Chiêu Thị nội. Đại giới là 2 viên thông linh chi thạch, cho hắn cho đi chính là một cái nhóm đầu tiên luân hồi giả. Người này sinh thời là cái dân cờ bạc, tuy rằng gia nhập Văn Chiêu Thị có điều thu liễm, nhưng thân là nhóm đầu tiên luân hồi giả. Hắn đã không tư cách đương dự bị quân, lại tễ không tiến nhóm thứ 3 luân hồi giả vòng. Cho nên hắn thường xuyên làm vẫn là những cái đó màu xám mảnh đất chuyện này. Giang Trung Chu ở được đến hắn yểm hộ lúc sau, lại thêm 3 viên thông linh chi thạch, làm ơn hắn ở Văn Chiêu Thị cấp chính mình tìm một cái công tác. Mà một cái lưu manh hình nhân vật, đương nhiên cũng không có khả năng cấp Giang Trung Chu tìm được cái gì hảo công tác. Hơn nữa Giang Trung Chu lớn lên lùn, lại không thân phận chứng minh. Cuối cùng hắn chỉ bị an bài tới rồi dị năng giả căn cứ phụ cận siêu thị. Đương một người thu ngân viên, cái này làm cho Giang Trung Chu có điểm buồn rầu. Cái này công tác giống như không có biện pháp cùng người khác bắt tay. Nhưng hắn tự thân điều kiện tương đối kém, cũng chỉ có thể trước làm cái này công tác, nghĩ lại mặt khác biện pháp. Giang Trung Chu mạo hiểm lẻn vào Văn Chiêu Thị, chính là vì trộm người khác dị năng. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, Văn Chiêu Thị nội dị năng giả số lượng bãi tại nơi này. Hắn ở chỗ này hỗn, có thể so sánh ở Hoa Cửu Thị được đến dị năng chủng loại nhiều. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp hồi Hoa Cửu Thị, sẽ bại lộ, nếu là tập tề Nghiêm Trác chỉ định kia 20 mấy loại dị năng. hơn nữa cũng đủ thông linh chi thạch. Hắn một người, là có thể kiến tạo một cái thành thị. Đương nhiên, hắn dị năng tuy hảo, nếu không có Nghiêm Trác truyền thụ cho hắn những cái đó kinh nghiệm. Hắn chỉ là chính mình sờ soạng dị năng liền phải ít nhất sờ soạng mấy tháng. Thi triển ra tới hiệu quả cũng tương đối kê mon sơ, hồi tưởng chính mình ở phía trước hai cái trong thế giới lăn lê bò lết nhật tử, Giang Trung Chu rõ ràng, hắn dị năng lên tới ngũ cấp quả thực chính là kỳ tích. Giang Trung Chu thực quý trọng nó, cũng hy vọng có thể hoàn mỹ hoàn thành Nghiêm Trác giao cho hắn nhiệm vụ. Có lẽ là bởi vì biết chính mình dị năng kỳ thật tương đối lợi hại. Hiện tại Giang Trung Chu cũng nhiều một chút tự tin, ánh mắt không hề như vậy khiếp, đương nhìn đến có người đi vào siêu thị, hắn cũng có thể bài trừ một cái chức nghiệp tính tươi cười. Chủ động chào hỏi, hoan nghênh quang lâm, ngoặc kép, hết chương.